Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, về thôn. Ba trời về sau, Kakashi nhìn lấy trường đao trong tay, dài ước chừng 1 mét, đơn diện mở lưỡi, thân đao hiện ra màu trắng bạc. Kakashi thuận tay múa 2 lần, trên mặt hiện ra một tia hài lòng dáng tươi cười. Lão thợ rèn Tả Nham nói ra: cây đao này dùng trước ngươi cái kia thanh đao gãy cùng Toshiro cho khối kia quặng sắt, tốn hao ta 3 ngày mới chế tạo tốt, coi là đời ta chế tạo nhẫn cụ bên trong tác phẩm đỉnh cao. Đa tạ lão tiên sinh. Kakashi tướng trường đao cắm vào vỏ đao nói: không cần, cái này vốn là nghề nghiệp của ta, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể để cho cây đao này danh hào vang vọng nhẫn giới. Dạng này cũng không uổng công ta đem nó chế tạo ra tới. Đúng, ngươi cho cây đao này lấy cái danh tự đi. Tả Nham nói: liền gọi Ngàn Đình đi. Kakashi thuận miệng nói: tốt, chế tạo ra cây đao này, cuộc đời của ta cũng coi là không có tiếc nuối. Tả Nham nói: Tả Nham, như thế không có ý chí chiến đấu à? Người hẳn là dũng cảm tiến tới mới là. Người muốn tin tưởng mình có thể chế tạo ra tốt hơn nhẫn cụ. Toshiro nói: ha ha ha, người nói đúng. Tả Nham vỗ tay cười to. Toshiro tiên sinh, ta tại nơi này cũng chờ đợi đã mấy ngày, là thời điểm về thôn. Kakashi nói: hẳn là, đi thôi, ta qua mấy ngày cũng muốn rời đi nơi này. Về Sắt Chi Quốc đi, ngươi có rảnh đi xem một chút ta. Còn có, Tiểu Tuyết cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Toshiro nói: hôm nay Tiểu Tuyết cũng không có cùng theo đến, mà là lưu tại Toshiro trong nhà. Đại khái là cảm thấy ly biệt bầu không khí, cho nên không đành lòng đến đây đi. Được rồi, về sau nếu có đi ngang qua Sắt Chi Quốc, ta sẽ đi bái phỏng ngươi. Kakashi nói xong liền quay người rời đi. Cái này nhiệm vụ trước sau hao tốn gần nửa tháng thời điểm, cũng là thời điểm trở lại Konoha thôn. Bất quá thu hoạch lần này cũng không thể bảo là không lớn. Đầu tiên là cùng Rouga Nadare loại này lợi hại thượng nhẫn giao thủ, có một điểm kinh nghiệm. Về sau vừa học được Toshiro thuấn bộ, cuối cùng càng là đạt được thanh này chakra đao Ngàn Đình. Kakashi đối thu hoạch lần này hết sức hài lòng, mà lại lần này trở về đại khái cũng có thể tu chỉnh 1 tuần lễ. Cái này 1 tuần lễ cũng có thể sửa sang một chút mình sở học, mà lại tứ tượng phong ấn cũng học được không sai biệt lắm. Sharingan vấn đề đại khái có thể giải quyết một chút. Bất quá Kakashi dự định tính cả giải phong thủ pháp 1 đồng học lại về sau tại thực hành phong ấn Sharingan, bằng không, gặp được thời điểm nguy hiểm, Sharingan không cách nào sử dụng, vậy liền hố cha. Dù sao bây giờ Kakashi thực lực rất lớn, một bộ phận muốn ỉ lại tại Sharingan. Huống chi Sharingan đúng là một cái thần khí, xa không nói, quang là có thể phục chế nhẫn thuật điểm này liền rất sử dụng, có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Trong lòng như vậy dự định, Kakashi cũng liền không nóng nảy. Đao thuật đã đến bình cảnh, đột phá chỉ có thể nhìn thời cơ, đương lĩnh ngộ đao ý thời điểm, Kakashi đao thuật mới xem như đăng đường nhập thất. Hatake đao pháp bên trong rất nhiều cường đại đao thuật liền có thể sử dụng. Kakashi thế nhưng là 10 phần trông mà thèm những này đao thuật a. Cả đám đều không còn có tại thiên điểu uy lực, có chút càng là có S cấp bậc áo nghĩa. Ba trời về sau, Kakashi rốt cục về tới Konoha thôn. Hokage văn phòng, đời thứ 3 đại nhân. Tiết Chi Quốc nhiệm vụ đã hoàn thành. Kakashi nói, tướng nhiệm vụ tổng kết viết thành quyển trục đưa cho Hokage đệ tam. Hokage đệ tam tiếp nhận, nhìn một chút, nói ra, làm rất khá. Kakashi, cái này nhiệm vụ cứ như vậy, người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. 1 tuần lễ về sau ta sẽ cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Vâng, đời thứ 3 đại nhân. Kakashi nói xong rời đi. Kakashi cái này nhiệm vụ làm tốt lắm, mà lại cảm giác giống như người có chút không đồng dạng. Không có chi lúc trước cái loại này âm u đầy tử khí cảm giác. Hẳn là đã đi ra bóng ma sao? Hokage đệ tam không khỏi cao hứng nói. Đời thứ ba không biết đến là hiện tại Kakashi đã không phải là lúc đầu Kakashi. Mặc dù ký ức năng lực đều tại, nhưng là chủ đạo tư tưởng lại trở thành người khác. Kakashi về đến nhà, tháo xuống một thân trang bị, nằm ở trên giường, một đường chạy về đến. Cho dù là Kakashi bây giờ thể phách, cũng có chút chịu không được. Một thân mỏi mệt để Kakashi rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Chờ lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ánh trăng mới lên thời điểm. Kakashi che lấy bụng sôi lột rột làm lên, vuốt vuốt một đầu màu bạc trắng toái phát, lười biếng bỏ lên. Trong nhà nửa tháng không có người tại, đương nhiên sẽ không có cái gì đồ ăn. Cho nên Kakashi mặc quần áo, liền dự định đi ra cửa ăn điểm đồ vật. Bên ngoài cùng Kakashi trước khi rời đi có rất lớn cải biến. Khoảng cách cửu vĩ chi loạn đã đi qua hơn 20 ngày. Trong thôn rất nhiều phòng ở đều đã trọng thành lập xong được. Dù sao cũng là ninja, làm việc hiệu suất cao hơn rất nhiều. Kakashi tìm kiếm bốn phương, nhìn xem có cái nào quán cơm có mở. Rất nhanh, Kakashi ánh mắt liền bị một nhà tiểu điếm hấp dẫn. Ichiraku Ramen, bị kiếp trước dân mạng gọi đùa vì Konoha thứ nhất mỹ thực. Kakashi mặt nạ hạ lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức cũng không do dự. Đã trùng sinh Konoha, làm sao có thể không đi nếm thử đâu. Hoan nghênh quang lâm, mặc màu trắng đầu bếp phục Teuchi đại thúc cười chào hỏi. Hiện tại Teuchi đại thúc nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Mà Iris lúc này cũng bất quá là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Đi theo Teuchi đại thúc sau lưng. Người tốt, phiền phức đến bát vị tăng mì sợi. Kakashi nói. Được rồi, chờ một chút, Teuchi đại thúc nói, Ichiraku ramen bên trong mì nước là làm tốt, chỉ cần tướng mì sợi bỏ vào đun sôi, sau đó bày bàn là được rồi, cho nên cũng không cần bao lâu. Kakashi ngồi trên ghế, lúc này Ichiraku ramen đã không có người, giờ cơm qua lâu rồi, cho nên có vẻ hơi trống rỗng. Tốt, người vị tăng mì sợi tốt, mời chậm dùng. Teuchi đại thúc nói, đa tạ, ta chạy, Kakashi nói liền trước uống một ngụm canh, quả nhiên rất mỹ vị, ăn thật ngon, Kakashi nói, ha ha, kia là, cái này canh là ta nghiên cứu thật lâu bí phương, hương vị tuyệt diệu, cái này diện cũng là ta dùng đặc biệt thủ pháp làm, 10 phần có co giãn. Teuchi đại thúc gặp có người tán dương tác phẩm của mình, thập phần vui vẻ. Đại thúc ngươi thật sự là một vị vĩ đại đầu bếp. Kakashi biểu lộ cảm xúc nói. Đây cũng không phải Kakashi bởi vì cái này một tô mì mà xuống kết luận. Kịch bản bên trong vừa lúc bắt đầu. Phổ thông thôn dân bên trong. Cũng chỉ có Teuchi đại thúc không có ghét bỏ qua Naruto. Thường xuyên để Naruto ký sổ ăn mì. Chỉ là cái này một phần mù quáng theo tâm thái liền để Kakashi 10 phần thưởng thức. Naruto sở dĩ thích ăn Ichiraku ramen, chỉ sợ không chỉ là bởi vì cái này diện ăn ngon. Càng quan trọng hơn là Teuchi đại thúc diện bên trong nhiệt độ để Naruto cảm động hết sức. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Ta nhớ được ngươi, ngươi thật giống như là tứ đại đại nhân đệ tử a. Teuchi đại thúc bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Lúc trước Minato xác thực đã từng mang Kakashi ba người đến nơi này nếm qua mì sợi. Chỉ tiếc, Minato, Lâm đều đã chết, Obito cũng rơi vào hắc ám bên trong. Hiện tại là còn lại Kakashi một người. Đúng vậy a, thật đúng là hoài niệm thời điểm đó thời gian. Kakashi cảm khái nói, Teuchi đại thúc giống như ý thức được chính mình nói ra lời nói. Vội vàng nói xin lỗi nói. Không có ý tứ, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì, ta ăn xong, Teuchi đại thúc gặp lại. Kakashi tướng trong chén cuối cùng ăn một miếng xong. Tướng tiền mì để lên bàn. Quay người rời đi. Ba ba, cái kia mang theo mặt nạ đại ca ca là ai a? Iris tò mò hỏi. Ha ha, Iris a, cái kia đại ca ca bất quá là cái người đáng thương thôi. Teuchi đại thúc ôm lấy Iris nói một cách, đầy ý vị sâu xa nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.